Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 108, Thanh Xuân Vườn Trường, 19. Góc truyện audio.com. Bước chân xuống xe an ý buồn bực không được tự nhiên mà nghe nam sinh kêu nữ vương của lòng tôi kìa, nam sinh quý tộc A vui sướng mà hét lên kéo qua một. Nữ sinh nói nữ sinh bị kéo đột nhiên buồn bực ai quan tâm. Này xem kìa hoàng tử của lòng tôi kìa đẹp trai không, nữ sinh A nhìn nam sinh A liếc mắt một cái sau đó ánh mắt hình trái tim bắn về phía Lâm Văn Hải. Lâm Văn Hải đang bước đi đầy tự tin thì có cảm giác ớn lạnh, vội lôi kéo Mỹ Hồng Đào đi cho nhanh. An Ý đứng bên cạnh thấy mà thở dài, nhìn vào đám đông thấy bóng dáng của Lý Ngọc Vân mà dùng mình một cái, cũng vội vàng đi vào khu lớp 12. Một bên phải còn nam nữ chủ thì đi vào bên trái, bên phía trái có một nhóm nữ sinh trang điểm lòe loẹt đứng kế bên Lý Ngọc Vân. Vân mày thấy cái con nhỏ nào đứng bên cạnh hoàng tử Hải của chúng ta không? Nữ sinh tóc ngắn tức giận bước một cây lá nói hừ. Là con lọ lem hay câu dẫn đàn ông con tiện nhân. Mỹ Hồng Đào chứ ai, Lý Ngọc Vân tức giận dậm chân quát lên, khuôn mặt cực kỳ khó chịu. Nữ sinh ở bên cạnh của cô ta thấy tình thế không tốt nên nói để tao xử nó dùm mày. Nữ sinh kiểu đứng cực kỳ giang hồ nói tụi em cũng đi theo chị nghe đại tỷ của mình nói, nên có bốn cô đằng sau cũng đồng thanh kêu lên. Thật ra bọn họ rất chướng mắt con Mỹ Hồng Đào đó từ lâu rồi, vậy tao giao nó cho tụi bay. Lúc ra về đem nó vào nhà vệ sinh cởi quần áo nó ra chụp ảnh đăng lên mạng cho tao. Lý Ngọc Vân cười nham hiểm nói giao cho tụi tao mày yên tâm đi. Nữ sinh giang hồ nói xong dẫn bọn đàn em bước đi. Lý Ngọc Vân nhìn theo bọn họ mà nở nụ cười độc ác, nếu như bị phát hiện thì cô ta sẽ cho nguyên một đám kia chết. Dọc theo hành lang đi về lớp học 12, một của nguyên chủ An Ý vừa đi vừa suy nghĩ đột nhiên đi đến cửa phòng của lớp đụng phải một người. Xin lỗi bạn, mình đang suy nghĩ nên không chú ý đường đi. An Ý thấy cô đụng phải một người nên vội vàng xin lỗi. Suy nghĩ chuyện gì vậy A, người bị đụng trúng cười khẽ hỏi. An Ý nghe giọng cực kỳ quen thuộc nên ngước mắt lên xem thì xấu hổ trả lời Hàn là cậu. Tôi không có suy nghĩ gì cả. An Ý xấu hổ bước đi vào lớp ngồi không nhìn về phía Bạch Tử Hàn nữa. Bạch Tử Hàn cũng đi theo An Ý vào chỗ ngồi đang ngồi. Thì bị Lan Anh và Mai Hà kêu Linh. Chủ nhật này cậu rảnh không? Đi chơi với tụi mình đi. Mai Hà vui vẻ cười đùa hỏi, một tay uống nước ngồi lên ghế quay sang hỏi An Ý, khuôn mặt xinh đẹp lại cười duyên làm An Ý rất có hảo cảm nói chủ nhật hả? Chắc rành, An Ý vui vẻ nói chưa hết câu đã bị Bạch Tử Hàn cắt ngang. Anh ôm cô nói với hai người họ, chủ nhật tuần này hai bọn tôi sẽ đi hẹn hò. Bạch Tử Hàn thản nhiên nói xong còn ôm cô vào lòng, làm mọi người trong lớp học nghe xong mà quay sang ánh mắt đều nhìn về phía hai người bọn cô. Khụ, tôi chưa có đồng ý mà. An Ý xấu hổ vội vàng kéo tay của anh Hàn ra, sau đó quay sang nghiêm túc nói với Lan Anh và Mai Hà đang có ánh mắt hâm mộ nhìn cô. Khi nói xong An Ý cảm thấy xung quanh lớp hình như có cảm giác cực kỳ lạnh làm cho người khác đóng băng nên vội sửa miệng lại. Khụ, xin lỗi chủ nhật mình có hẹn với anh Hàn. An Ý bị áp lực nên đồng ý ngay, với lại cô cũng rất muốn sớm đi công lược Boss phản diện A. Lan Anh và Mai Hà nghe An Ý đã thừa nhận cô với Bạch Tử Hàn chủ nhật hẹn hò mà cực kỳ hâm mộ, mọi người trong lớp cũng cực kỳ vui sướng chúc hai người trai tài gái sắc quá đẹp đôi, chúc hai người hẹn hò vui vẻ. Mai Hà rất hâm mộ và vui vẻ chúc hai người. An Ý nghe xong quay sang liếc Bạch Tử Hàn sau đó nhận lời chúc cảm ơn. An Ý cũng rất là xấu hổ, cô đã 29 tuổi mà còn đi nhận lời chúc từ bọn trẻ 18 tuổi mới vi diệu, làm sao lời An Ý mới nói làm Lan Anh cảm thấy cực kỳ buồn bã. Lan Anh liền đi lại kéo An Ý đi ra ngoài. Bạch Tử Hàn cũng không cản vì anh muốn người mà anh để ý phải tự nguyện yêu anh. Mai Hà một bên thấy mà cũng vội vàng đi theo sau lưng để xem có chuyện gì xảy ra. Trong phòng vệ sinh nữ, Lan Anh bỏ tay của An Ý ra rồi nói bộ cậu không yêu Tần Minh nữa hả? Lan Anh tức giận chất vấn An Ý đang ngơ ngác nhìn cô ta, cậu nói sao? Mình chỉ xem Tần Minh là bạn thôi. An Ý vội xua tay thản nhiên nói câu nói này làm Lan Anh thật hết chỗ nói, vậy cậu hãy kêu anh ấy yêu mình được không Lan? Anh khuôn mặt đầy nước mắt mà cầu xin nhìn về phía của An Ý mà Mai Hà đứng ở ngoài đã nghe hết tất cả không khỏi hoảng sợ và hoang mang lên, cô đã rơi nước mắt xuống rồi Mai Hà che lại miệng mình nghe tiếp cậu yêu Tần Minh An ý khiếp sợ nhìn Lan Anh không ngờ một cô gái giỏi giang kiên cường như vậy. Lại đi yêu một anh chàng nổi loạn như Tần Minh đúng. Mình yêu anh ấy từ năm lớp 11 rồi nhưng anh ấy vẫn còn rất yêu cậu. Nhưng cậu lại bỏ ra nước ngoài. Lan Anh đau khổ mà nói kể ra những chuyện mà khi nguyên chủ đi ra nước ngoài đã có chuyện gì xảy ra trong 3 năm cho An Ý nghe. An Ý nghe xong lại khiếp sợ cô không ngờ thì ra Tần Minh là một anh chàng si tình đến vậy mà tại sao anh ấy yêu nguyên chủ mà lại đi hôn Lý Ngọc Vân làm gì. Này nha có khúc mắc phía sau a được rồi cậu yên tâm mình sẽ nói rõ với Tần Minh. An Ý một bên cười ngượng nói cô không hiểu tình cảm của nguyên chủ dành cho Tần Minh là bao nhiêu nhưng cô biết nguyện vọng của nguyên chủ là muốn anh ấy được hạnh phúc và tìm một cô gái mới tốt hơn nguyên chủ cảm ơn. Cậu Lan Anh cười nói khuôn mặt đã đầy nước mắt cô đã yêu Tần Minh 3 năm rồi đó là sự chờ đợi mòn mỏi nhất khi cô yêu ai đó cho đến bây giờ. An Ý thấy Lan Anh khổ sở cũng buồn lắm nên cũng đi ôm cô ấy một cái và lau mặt cho cô ấy sau đó hai người cùng nhau đi về phòng học. Mai Hà từ trong chỗ tối. Bước ra mà khuôn mặt đã khổ sở cô đi vào trong nhà vệ sinh nữ vào một phòng vệ sinh mà khóc tại sao? Cậu lại yêu Tần Minh chứ? Tại sao? Mai Hà một cô gái hoạt bát đáng yêu khóc cực kỳ đáng thương. Thật ra cô cũng yêu Tần Minh 4 năm hơn cả Lan Anh. Cô luôn bên cạnh an ủi cho anh ấy nhưng anh ấy chỉ nhớ đến Lâm Tuyết Linh xem cô như thế thân nhưng cô vẫn chịu đựng và đi bên cạnh anh ấy nhưng bây giờ lại có người nói yêu anh ấy từ rất lâu. Một tình yêu đơn phương giống cô quan trọng nhất là người con gái ấy còn là người bạn thân bao nhiêu năm của cô từ hồi lớp 9 đến giờ. Mai Hà cười khổ. Bước đi và té trong nhà vệ sinh được bác quét dọn đi ngang qua mà bế lên đem về phòng y tế. Bạch Tử Hàn ngồi trong lớp thấy An Ý về mà hỏi thăm hai em. Nói chuyện gì vậy? Bạch Tử Hàn cực kỳ tò mò quay sang hỏi An Ý không quan tâm nói một câu sang chuyện khác. Mai Hà đâu rồi? An Ý đang lo lắng cho Mai Hà. Cô có thể nhìn ra trong ánh mắt đó là sự cô đơn và buồn tủi. Cô nhờ trong trí nhớ của nguyên chủ mà biết được Mai Hà là một cô gái rất tốt bụng nhưng là người hướng nội hay bị bạn bè xa lánh. Khi ở lớp 9 nhờ có Lan Anh chơi chung nên đã hòa đồng trở lại nên cô ấy rất biết ơn Lan Anh. Cứ Lan Anh thích gì đều cho cô ấy cả nên từ đó kể cả bạn trai cũ nếu Lan Anh thích Mai Hà sẵn sàng chia tay anh ta để giao anh ta cho Lan Anh. An Ý càng suy nghĩ càng cảm thấy thương cho Mai Hà. Cô cảm thấy Mai Hà đã hy sinh quá nhiều cho Lan Anh rồi mà Lan Anh không biết quý trọng cô nhất định sẽ giúp Mai Hà. Nhưng cô cũng không có bỏ Lan Anh chỉ là cô không thích người ích kỷ mà thôi. Nguyên chủ tuy rằng yêu Tần Minh nhưng mà đó không phải là tình yêu mà đó là thích mà thôi như có hảo cảm chứ không phải yêu. Với lại nguyên chủ cũng từng hẹn hò với Tần Minh nhưng không lâu liền chia tay và nguyên chủ bỏ anh ấy đi. Ra nước ngoài du học mới nãy có bạn nói cô ấy bị bệnh lên phòng y tế rồi. Em cũng không khỏe nên đi lên phòng y tế luôn đi anh đưa em đi. Bạch Tử Hàn nhìn thấy An Ý sắc mặt càng ngày càng tệ nên vội vàng quan tâm nói anh không hiểu. Sao anh lại rất quan tâm cô, anh cứ giống như một người chồng hơn là một người bạn trai của cô, em không sao? Mai Hà không khỏe em đi lên xem thử. An Ý nghe Bạch Tử Hàn nói mà da đầu căng lên, cô rất lo lắng căn bệnh hướng nội của Mai Hà sẽ tái phát thêm lần nữa. Giờ cô ấy đã đỡ hơn và hết nhưng có khi sẽ gặp lại, em bình tĩnh lại đã. Ra về anh sẽ đi với em. Bạch Tử Hàn quan tâm đỡ An Ý nói anh chưa bao giờ nói chuyện với ai mà quá một câu, cô là người đầu tiên mà anh có thể sử dụng nét mặt thật sự để đối diện với cô được. Em ngủ một chút anh che giùm em đi. Không là cô giáo thấy An Ý đang rất mệt mỏi về chuyện của Mỹ Hồng Đào Lâm Văn Hải bây giờ lại đến cuộc tình tay ba giữa Tần Minh Lan Anh và Mai Hà. Cô biết Mai Hà yêu Tần Minh vì sao? Cô biết vì đó là cảm nhận của một người phụ nữ đã trưởng thành như cô. Ha ha, được Bạch Tử Hàn nhả ra một chữ sau đó lấy sách che lại mặt cho An Ý và nhìn thấy khuôn mặt cô khi ngủ rất đẹp và quyến rũ cực kỳ đáng yêu làm anh càng muốn yêu thương cô thêm. Ảnh sẽ không cho phép ai hãm hại cô. Bên cạnh ngồi bàn 4 Lan Anh thấy hai người tình tứ mà cười khổ, sao số phận của cô lại đau khổ như vậy, tại sao cô không được chàng trai nào yêu cô như Lâm Tuyết Linh. Kể cả anh Tần Minh lẫn Nam Vương Bạch Tử Hàn đều yêu cô ta, còn cô thì không có ai yêu cả. Cô nhất định phải có được Tần Minh bằng mọi giá, nếu ai cản đường cô thì đừng hòng cô sẽ hại chết bọn họ Lan Anh. Tâm lý của cô ấy đã trở nên vặn vẹo và không được bình thường, nên cô ấy sẽ có thể làm ra những điều kinh khủng. Sắp có cuộc chiến mới nữa. Mai Hà đang nằm trong phòng y tế mà nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay thật ra Tần Minh đang xin nghỉ học để đi đón ba mẹ của anh ấy từ Mỹ mới về, với lại anh ấy cũng định sẽ tìm một người con gái nhà giàu được ba anh ấy chỉ định để kết hôn. Cô mới biết được cô gái nhà giàu đó là Lan Anh. Thật ra gia đình cô cũng rất giàu, nhưng ba mẹ cô không cho cô liên hôn nên cô không có cơ hội được đi chung với người cô yêu nữa. Tần Minh, kiếp này em và anh không có duyên rồi, đợi kiếp sau tình yêu đơn phương 4 năm nên chấm dứt từ đây. Mai Hà nghĩ xong mà rơi nước mắt một mình. Nơi này là nơi đầu tiên cô ấy và anh Tần Minh gặp nhau, lúc đó là buổi tập thể dục. Mai Hà bị thương được một chàng trai tốt bụng đỡ vào phòng y tế. Lúc đó cô bị cả lớp xa lánh, chỉ có anh chàng trai tốt này giúp đỡ cho cô, nên từ đó cô đã đơn phương anh ấy một tình yêu không có hồi đáp, vì cô đã cam tâm tình nguyện. Lời tác giả: đây là vị diện thanh xuân vườn trường đầy rắc rối nhưng lại có nhiều cảm xúc, mà trong này sẽ có một cặp đôi không đến được với nhau và hai người này cùng làm chuyện ác, cuối cùng hai người ôm nhau mà chết. Vị diện này ăn ý sẽ bị trừ một tích phân nha, vì không làm những người bị Lý Ngọc Vân hãm hại được hạnh phúc, chỉ không làm một thôi. Trong này có hai người sẽ chết chung với Lý Ngọc Vân nha, nhưng cách hai người này chết cực kỳ đau lòng, đó là một nam một nữ. Cách chương